Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, Mật Thất Dụ Hoặc. Diệp Hàn xuống chút nữa nhìn, ngay sau đó chính là Phù Thế Lục, Đan Vương Tay Ký, Niết Bàn Thuật, Vạn Linh Phá Thiên, Hàn Băng Quyết. Chờ một chút, Hàn Băng Quyết Diệp Hàn nhận biết, bởi vì Mộ Dung gia tu luyện thiên cấp âm hàn công pháp chính là cái này Hàn Băng Quyết. Cho nên không dùng Hạ Vẫn Tâm giới thiệu, Diệp Hàn cũng biết những công pháp này, bao quát luyện thể Niết Bàn Thuật đều là Hạ Vẫn Tâm lúc trước truyền cho bát đại gia tộc bảo bối. Trừ những bảo bối này, chỉnh gian phòng trên giá sách còn có hắn phân loại công pháp và linh thuật. Bên trong kém nhất công pháp cũng trên mặt đất cấp cao trên bậc. Diệp Hàn nhìn lấy cả phòng công pháp linh thuật, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Đã từng hắn còn tưởng rằng hắn trên thân đồ vật đều là đồ tốt. Hiện tại mới phát hiện cùng nơi này đồ vật so sánh. Hắn trên thân những cái kia linh thuật cùng công pháp quả thực cũng là đồ bỏ đi. Nơi này mỗi một kiện đồ vật thả tại bên ngoài đều là thế nhân tranh đoạt đối tượng. Muốn không? Hạ Vẫn Tâm lần nữa dụ dỗ nói. Nói một chút ngươi điều kiện. Diệp Hàn biết, Hạ Vẫn Tâm chỗ lấy hào phóng để hắn quan sát nơi này. Đồng thời còn cẩn thận vì hắn giới thiệu mỗi bộ điển tịch xuất xứ. Đơn giản là muốn trình độ lớn nhất từ trên người hắn bộ thủ lợi ích. Xác thực, lần này Diệp Hàn thật tâm động. Chỉ là cái này căn phòng thứ nhất đồ vật liền để hắn triệt để tâm động. Không nóng nảy, ta lại mang ngươi xem một chút còn lại 6 gian mật thất. Hạ Vẫn Tâm không nhanh không chậm, như là triển lãm chính mình yêu mến nhất bảo bối một dạng. Sau đó lại mang theo Diệp Hàn theo thứ tự tham quan còn lại 6 gian mật thất. Chỉ là cái này còn lại 6 gian mật thất, thì để Diệp Hàn tránh thức lý giải cái gì là linh cường giả thực sự nội tình. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Vẫn Tâm ngay từ đầu thì không có tính toán đem nơi này nói với chính mình, bởi vì nếu như đổi thành Diệp Hàn chính mình, hắn cũng không bỏ được đem nơi này hết thảy nói cho bất luận kẻ nào. Gian mật thất thứ hai, cả phòng cực phẩm luyện khí tài liệu, số lượng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là hiếm thấy tinh phẩm. Gian mật thất thứ ba, cả phòng linh thảo linh dược, đẳng cấp thấp nhất là cấp 6, tối cao cấp 8, mỗi một gốc đều là năm xa xưa, hoàn hảo, tăng thêm Diệp Hàn theo linh vực rời cắm đến tháp chủ không gian dược viên. Diệp Hàn chỉ sợ về sau lại cũng không cần vì linh thảo linh dược phát sầu. Gian mật thất thứ 4, cả phòng gia thú cùng thú huyết, xem xét cũng là chế phù tuyệt hảo tài liệu. Những tài liệu này vô luận là chất lượng vẫn là số lượng, đều so Diệp Hàn vài ngày trước tại man vực được đến muốn được nhiều. Gian mật thất thứ 5, cả phòng băng nguyên tinh. Đi đến phòng này, Diệp Hàn thể nội băng linh châu suýt nữa mất đi khống chế. Băng linh châu tựa như điên một dạng tại Diệp Hàn tử phủ bên trong tán loạn. Gian mật thất thứ 6, chỉ có 6 cái giới chỉ, phân biệt trang lấy 5 đầu thượng phẩm linh mạch cùng một đầu cực phẩm linh mạch. Gian mật thất thứ 7, cũng chính là sau cùng một gian, bên trong đồ vật không nhiều, chỉ có 3 kiện, một kiện là bát phẩm đan lô, một kiện là cái chậu nước lớn như vậy hài cốt. Diệp Hàn liếc một chút liền có thể nhận ra cái này hài cốt là ma long xương. Chỉ là khối này ma long xương phía trên không có chút nào ma khí. Hiển nhiên ma long cốt ma khí đã bị chuyển di. Sau cùng một kiện thì là một chiếc cực phẩm phi hành linh khí. Xem hết cái này bày ở giữa mật thất, Diệp Hàn nội tâm lại ngược lại bình tĩnh trở lại. Bên trong mỗi một kiện đều là hắn muốn. Chỉ là trong lòng của hắn rõ ràng, nơi này mỗi một kiện đồ vật đều là Hạ Vẫn Tâm lấy mạng đổi lấy. Hắn muốn có được những thứ này, nhất định phải lấy ra đồng giá đồ vật, thậm chí muốn giúp Hạ Vẫn Tâm làm rất nhiều trái lương tâm sự tình. Rất có thể về sau hắn đều muốn bị Hạ Vẫn Tâm dùng những vật này bắt cóc, trở thành Hạ Vẫn Tâm khôi lỗ. Diệp Hàn không nói gì, bảo vật mê người mát, nhưng quyết không thể tại trái phải rõ ràng trước mặt từ bỏ phòng tuyến cuối cùng. Huống chi một cái linh cường giả thực sự đồ vật thật có dễ cầm như vậy sao? 3 cái yêu cầu. Đệ nhất, mang ta ra ngoài, giúp ta tìm kiếm một cái an dưỡng linh hồn địa phương. để cho ta sửa chữa phục hồi linh hồn. Thứ hai, giúp ta tìm kiếm 3000 tên thuần âm nữ tử. Ta muốn vì tu luyện âm dương chí tôn quyết làm chuẩn bị. Thứ ba, giúp ta giết chết Phượng Cửu Thiên. Phượng Cửu Thiên sau khi chết hắn thân thể cùng với hắn trên thân tất cả mọi thứ tất cả đều quy. Ta, Hạ Vẫn Tâm gặp Diệp Hàn mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện, liền chủ động mở miệng nói ra. Thực không dùng Hạ Vẫn Tâm đi nói. Diệp Hàn cũng đoán ra ba yêu cầu này. Hạ Vẫn Tâm cuối cùng mục đích đơn giản cũng là phi thăng. Đã muốn phi thăng, liền cần 3000 thuần âm nữ tử làm đỉnh lô. Hạ Vẫn Tâm khả năng còn không biết hoàng các tồn tại. Nếu như về sau chính mình thật giết Phượng Cửu Thiên, trợ giúp Hạ Vẫn Tâm hoàn thành tâm nguyện, Hạ Vẫn Tâm có lẽ thì sẽ trở thành cái thứ hai Phượng Cửu Thiên. Cho đến lúc đó, hoàng các 3000 nữ tử vẫn như cũ không cách nào đào thoát vận mệnh bi thảm. Đây thật là mình muốn sao? Không, ta Diệp Hàn tuyệt không thể bị quản chế tại bất luận kẻ nào. Càng không thể nuôi hổ gây họa. Giờ khắc này, Diệp Hàn đầu trong nháy mắt biến không gì sánh được thanh tình. Hạ Vẫn Tâm sao có thể tin tưởng mình nhất định giết đến Phượng Cửu Thiên? Hắn không có khả năng tin tưởng. Bởi vì liền hắn đều đấu không lại Phượng Cửu Thiên. Hắn làm sao có thể tin tưởng mình hội giết đến Phượng Cửu Thiên? Đã không tin, vậy hắn vì cái gì còn muốn đưa ra hợp tác? Hạ Vẫn Tâm tuyệt không phải thật tâm cùng hợp tác với mình. Hắn cũng chưa bao giờ tránh thức muốn đem những cái kia bảo tàng đưa cho mình. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn thì sẽ không tin tưởng chính mình có năng lực đối phó Phượng Cửu Thiên. Diệp Hàn cảm giác mình thật sự là quá ngây thơ. Nếu như mình là Hạ Vẫn Tâm, cũng nhất định không biết cầm lấy trên người mình bảo bối đi đổi một cái căn bản không có khả năng. Làm tròn lời hứa, Hạ Vẫn Tâm, coi như ta đáp ứng ngươi. Ngươi có tin hay không? Nhìn đến ngươi đồng thời không có có thành ý gì. Ngươi dẫn ta tới nơi này, chỉ sợ còn có khác mục đích đi. Diệp Hàn lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên rất xảo trá. Tại nhiều như vậy bảo vật trước mặt, ngươi lại vẫn có thể giữ vững tỉnh táo. Diệp Hàn, nhìn đến ta xem thường ngươi, còn tưởng rằng dùng nửa bộ âm dương chí tôn quyết liền có thể giải quyết ngươi. Không có nghĩ tới đây nhiều như vậy bảo bối đều dụ hoặc không ngươi. Trên người ngươi đến cùng có bảo bối gì? Hạ Vẫn Tâm nói xong, đột nhiên hóa thành một đoàn quang mang hướng về Diệp Hàn đánh tới. Diệp Hàn đã sớm chuẩn bị. Hắn trong nháy mắt triệu hồi ra cực dương chi hỏa, đem toàn bộ thân thể đều bao vây lại. Thế mà sau một khắc, Hạ Vẫn Tâm hóa thành chùm sáng trong nháy mắt xông vào Diệp Hàn thức hài. Diệp Hàn cực dương chi hỏa như là không có tác dụng đồng dạng. Căn bản không có ngăn trở Hạ Vẫn Tâm. Đây là dưỡng hồn châu, mộc linh châu, băng linh châu, phong linh châu. A ha ha ha. Nhìn đến ta nhặt được bảo bối a, Diệp Hàn, khó trách ngươi tại ta bảo tàng trước mặt có thể bình tĩnh như vậy. Nguyên lai trên người ngươi vậy mà có nhiều như vậy đồ tốt. Thiệt thòi ta trước đó còn chưa phát hiện. Hạ Vẫn Tâm đứng sừng sững ở Diệp Hàn thức hải trên. Không, nhìn lấy Diệp Hàn tử phủ bên trong hết thảy điên cười như điên nói. Mà giờ khắc này Diệp Hàn ý chí cùng linh hồn như là bị cái gì trói buộc chặt một dạng. Căn bản không thể động đậy. Ha ha, Diệp Hàn, ta vốn là chỉ muốn dùng những cái kia bảo tàng chi phối ngươi. Để ngươi bán mạng cho ta. Không nghĩ tới lại bị ngươi nhìn thấu. Tuy nhiên ta chỉ là một đạo chấp niệm. Nhưng là vì được đến ngươi đồ vật, ta cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Diệp Hàn, thần phục ta đi. Để cho ta khống chế linh hồn ngươi a. Ta sẽ để ngươi trở thành tinh hà đại lục ngàn vạn năm đến cái thứ nhất thành công phi thăng người. Ta sẽ để ngươi trở thành trên đời này cường đại nhất người. Hạ Vẫn Tâm nói, thức hải trên không cái kia đạo chấp niệm hư ảnh trong nháy mắt hướng về Diệp Hàn linh hồn bao khỏa. Mà đi, Diệp Hàn nội tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Hắn cuối cùng vẫn là xem thường Hạ Vẫn Tâm. Hắn không có nghĩ đến lão gia hỏa này chấp niệm mạnh như thế. Mạnh đến hắn liền phản kháng cơ hội đều không có. Thế mà ngay tại cái kia hư ảnh sắp nhào về phía Diệp Hàn linh hồn thời khắc, một đạo khủng bố lực hút trong nháy mắt theo Diệp Hàn sâu trong thức hải bạo phát. Hạ Vẫn Tâm hư ảnh trong nháy mắt liền giống bị cái gì lôi kéo lấy một dạng, dần dần chìm nhập sâu trong thức hải. A, đây là cái gì? Hạ Vẫn Tâm rốt cục truyền đến hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Hắn lúc này mới chú ý tới Diệp Hàn sâu trong thức hải có một cái toàn thân bốc lên hắc khí. Diệp Hàn, Hạ Vẫn Tâm điên cuồng giãy giụa lấy, nỗ lực thoát ly cái kia cỗ lực hút xé rách. Thế mà theo cái này cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực bạo phát, Hạ Vẫn Tâm rất nhanh liền quân lính tan rã. Hắn hư ảnh dần dần tất cả đều chìm đến biết dưới biển. Rất nhanh, Diệp Hàn linh hồn tựa như một lần nữa trở về đến chính mình thân thể bên trong một dạng. Trong nháy mắt trưởng khống chính mình thân thể, mà hắn ý chí cũng đồng dạng bị giải trừ trói buộc. Diệp Hàn thần thức tận mắt thấy Hạ Vẫn Tâm lại một chút xíu bị tâm ma xé rách thành toái phiến, sau đó nhét vào trong miệng. Tâm ma vậy mà thôn phệ Hạ Vẫn Tâm. Nó làm sao có thể liền Hạ Vẫn Tâm đều thôn phệ? Chẳng lẽ Hạ Vẫn Tâm còn lại thật chỉ là một đạo chấp niệm? Theo Hạ Vẫn Tâm chấp niệm bị thôn phệ, tâm ma tựa hồ lần nữa lớn mạnh lớn hơn một chút. Hắn toàn thân bốc lên khủng bố hắc khí. Cái kia cực độ che lấp ánh mắt, để Diệp Hàn nội tâm đều cảm thấy một cỗ sợ hãi. Thế mà tâm ma vẫn không có trùng kích đạo phong ấn kia. Nó rất nhanh liền nhắm mắt lại, thật giống như cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Diệp Hàn nhìn lấy cùng chính mình lớn lên giống như đúc tâm ma. Trong lòng đã là may mắn, vừa lo lắng, hắn may mắn Hạ Vẫn Tâm thật chỉ là một đạo chấp niệm. Mà tâm ma cũng là lấy tà ác lực lượng mà sống. Hạ Vẫn Tâm chấp niệm bên trong tràn ngập oán niệm. Đó chính là tâm ma cần lực lượng, cho nên mới sẽ khó lòng phòng bị tâm ma ăn hết. Ai, tâm ma càng ngày càng cường đại. Chính mình lần lượt thề không tiếp tục để tâm ma tiếp xúc đến tà ác lực lượng. Lại lần lượt đem cường đại tà ác lực lượng đưa đến nó bên miệng. Thật không biết Tiểu Long bố trí phong ấn còn có thể chống đỡ bao lâu. Tạm thời đem tâm ma sự tình để ở một bên. Đối với giải quyết triệt để Hạ Vẫn Tâm, Diệp Hàn vẫn là trùng điệp thở phào. Thân thể không tự giác sụi lơ trên mặt đất. Hôm nay thật sự là quá mạo hiểm. Hắn cùng Hạ Vẫn Tâm lá mặt lá trái nửa ngày, lại còn là vạch mặt. Thế mà đang lúc Diệp Hàn buông lỏng tâm thần thời khắc, một đạo yếu nhỏ chùm sáng trong nháy mắt theo thức hải bên trong bay ra, lơ lửng tại thức hải trên không, dọa đến hắn nhất thời đứng dậy. Hạ Vẫn Tâm không chết. Làm Diệp Hàn thần thức cẩn thận thăm dò vào cái kia chùm sáng bên trong lúc, hắn nhất thời tràn ngập kinh dị. Cái này ánh sáng đoàn là âm dương chí tôn quyết. Lần này, Diệp Hàn lần nữa dùng thần thức tìm kiếm cái này ánh sáng đoàn thời điểm, trong lòng của hắn rốt cuộc không có loại kia dự cảm không tốt. Nhìn đến Hạ Vẫn Tâm chết thật, đây chỉ là một đoàn thuần túy công pháp chùm sáng. Hừ, âm độc như vậy công pháp, chính mình muốn có ích lợi gì? Còn không bằng hủy đi. Diệp Hàn vốn định thì dạng này hủy đi, lại đột nhiên nghĩ đến, công pháp này giữ lấy về sau đối phó Phượng Cửu Thiên có lẽ có dùng. Có công pháp này, chính mình thì tương đương với thêm một cái thẻ đánh bạc. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn vẫn là đem cái này ánh sáng đoàn ba tầng trong ba tầng ngoài phong tại một cái trong giới chỉ, sau đó mới đưa giới chỉ bỏ vào tháp chủ không gian. Làm xong những thứ này, Diệp Hàn lúc này mới nhìn về phía cái kia bảy cái rộng mở mật thất. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.